Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 793, Nguyệt Như. Bốn canh, Tôn Minh Nguyệt Phượng nhãn giống như cười mà không phải cười. Lợi hại như thế nhân vật, dù cho động tình cũng không có gì. Hắn tướng mạo không được, nhưng bản tính thiện lương, hơn nữa tiền đồ xa đại. Ở cùng với hắn chưa hẳn không phải chuyện may mắn. Lý Nhược Lan vội nói, thánh nữ, ta thực không động tâm, chỉ là bình thường bằng hữu. Tốt a, bình thường bằng hữu, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, nhăn nhăn nhó nhó cẩn thận bị người khác đoạt đi. Ai muốn cướp cho ai, ta là tuyệt sẽ không yêu cầu. Lý Nhược Lan vội nói, Tôn Minh Nguyệt nói, chỉ mong ngươi chờ hối hận. Kia Triệu Đại Hà, Lý Nhược Lan hỏi, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, không cần phải để ý đến hắn, nhìn hắn làm sao giày vò đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan lo lắng nói, tiếp tục như thế, Bạch Hổ Tông sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Nhìn hắn có thể hay không chịu được qua cửa ải này đi. Tôn Minh Nguyệt nói, Lý Nhược Lan bất đắc dĩ nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi đừng đi quấy giày hắn, để chính hắn nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, là... Lý Nhược Lan thở dài. Đi thôi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Lý Nhược Lan vô tình đả thải ra đại điện. Đứng tại đại điện miệng. Quay đầu nhìn xung quanh óng ánh sáng long lanh băng phong. Lại cúi đầu nhìn quần sơn bao la. Lắc đầu. Sau đó mấy ngày. Thời gian rất bình tĩnh. Khấu cùng bọn hắn đã sớm tìm một gian tòa nhà. Thỏ Khôn có ba hang. Sớm chuẩn bị tốt lắm. Sở Ly núp ở tòa nhà bên trong luyện công, mau sớm tăng cao tu vi, vì ngày sau đại chiến chuẩn bị. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Bạch Hổ Tông nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn, không giết hắn không lại đình chỉ. Sở Ly yên tâm luyện công, hắn lĩnh giáo khấu cùng bọn hắn giảo hoạt, Huy Diệu Đường bị phá, bọn hắn một chút thương không chịu, còn âm thầm trộm một chút vật quý giá trở về. Theo Hổ Khiếu Đường miệng bên trong giành ăn, lại không bị thu thập. Phần này bản sự cũng là nhất tuyệt. Sở Ly đối bọn hắn sinh tử cũng không quan tâm. Chết liền chết rồi, ngược lại cũng là tội đáng chết vạn người. Có thể còn sống sót càng tốt hơn. Cũng bớt đi mình sự tình, khỏi cần lại đi tìm người. Về phần bọn hắn làm thế nào sự tình, chỉ cần không vì ác, cũng lười được để ý tới. Này ngày lúc trạng vạng tối. Sở Ly ngồi tại tiểu đình bên trong, khấu cùng ba người rất nhanh nhấc theo hộp cơm tới, mở ra hộp cơm dọn lên mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn. Sở Ly tiếp nhận khấu cùng đưa lên chiếc đũa, quét mắt một vòng ba người, thản nhiên nói, lại làm cái gì chuyện xấu a? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ba người tức khắc lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Sở Ly khẽ nói đi, cái này, chấm ngoặc kép. Khấu cùng nhìn xem sắc mặt hắn, thận trọng nói, chúng ta đi một chuyến Hổ Khiếu Đường. Ân, sau đó thì sao? Sở Ly mang tới một khối thịt trâu, chậm chậm nhấm nuốt, khấu cùng thận trọng nói, chúng ta cùng bọn hắn muốn một chút nhi tiền tiêu hoa. Muốn bao nhiêu? Sở Ly nói, 10 vạn lượng, khấu cùng nói, Sở Ly quét mắt một vòng ba người, khấu cùng ngượng ngùng nói, 13 vạn lượng. Các ngươi ngược lại suy tính được chu đáo. Sở Ly chào phúng hừ một tiếng. Đem chính mình trực tiếp muốn ra đây. Khỏi cần ta hao tâm tổn trí. Đường chủ anh minh thần võ. Chúng ta sao có thể giấu giếm được. Ba người vội nói. Sở Ly lạnh lùng nói. Các ngươi phải biết. Đánh lấy ta chiêu bài. Đã chết nhanh. Đường chủ hiện tại uy danh đầy thành. Không ai dám tiếp xúc nghịch. Lục Xu ha ha cười nói. Vừa báo thăng đường chủ danh tiếng, Hổ Khiếu Đường thành thành thật thật, bọn hắn nguyên bản thế nhưng là đại phong thành một phương bá chủ. Sở Ly nói, Bạch Hổ Tông một khi có người tới, các ngươi liền đợi đến chịu thu thập đi. Hắc hắc, chỉ cần đường chủ bất bại, chúng ta liền bình yên vô sự. Lục Xu cười nói, Sở Ly quét mắt một vòng ba người, khoát khoát tay, được rồi, về sau chuyện như vậy bớt làm. Cút đi, đường chủ, ngươi một mực luyện công cũng căng đến thật chặt, muốn hay không thư giãn một tí. Lục Xu cười hắc hắc nói, tới kiến thức một lần Đại Phong Thành mỹ nhân nhi làm sao? Có bao nhiêu đẹp? Sở Ly khẽ nói, hắn Triệu Đại Hà là Bình An trấn ra đây thanh niên, không có làm sao kiến thức đến phía ngoài thế gian phồn hoa, không chịu phồn hoa dụ hoặc, không kiến thức một lần mỹ nhân nhi mới là đốt đốt quái sự. Lục Xu cười nói, đường chủ tuyệt đối hài lòng, chúng ta kiến thức một lần. Khấu Cùng nói, đường chủ, Đại Phong Thành cũng không chỉ có Bạch Hổ Tông, Xích Dương Tông cùng Thiên La Tông cũng có địa bàn, bất quá không sánh bằng Hổ Khiếu Đường cường thế. Nếu như đường chủ có thể liên hợp Xích Dương Tông cùng Thiên La Tông, như vậy Huy Diệu Đường nhất định có thể đứng vững đi. Liên hợp bọn hắn, Sở Ly nhíu mày, lắc đầu, nghe nói Huy Diệu Đường năm đó toàn quân bị diệt, rất có thể là ba tông câu đối phía sau. Quang Minh Thánh Giáo giờ đây thế lớn, trở thành còn lại ba tông trung địch. Đường chủ tại giết Bạch Hổ Tông hai cái trưởng lão phía trước, Xích Dương Tông cùng Thiên La Tông khẳng định là chướng mắt đường chủ. Nhưng bây giờ bất đồng, nếu như đường chủ cùng bọn hắn thương nghị, ba nhà chung nhau chia cắt Đại Phong Thành, bọn hắn nhất định sẽ tâm động. Nhân tính bản tham lam, Khấu Cùng nói. Phùng Vô Kế nói, theo chúng ta hỏi thăm tin tức, Bạch Hổ Tông ngang ngược bá đạo, những này năm rất không được ưa chuộng, Xích Dương Tông cùng Thiên La Tông đệ tử không thiếu bị khinh bỉ, âm thầm cùng Bạch Hổ Tông đánh đến quên cả trời đất. Liền sợ một khi đối đầu chúng ta, bọn hắn ba nhà biết liên thủ. Sở Ly nói, chưa hẳn. Phùng Vô Kế nói, theo chúng ta điều tra, kia Phượng Tiên Lầu liền là Thiên La Tông sở mở. Đường chủ có thể đi dạo một vòng, xem bọn hắn Thiên La Tông có ý tứ gì. Nói không chừng sẽ nghĩ mượn đường chủ cây đao này diệt Hổ Khiếu Đường đâu. Chính là, đường chủ hiện tại thế nhưng là một bà đứng đầu đao sắc bén, ai cũng muốn mượn một mượn. Khấu Cùng nói. Sở Ly trầm ngâm một lần, gật gật đầu, cũng tốt, đêm nay đi Phượng Tiên Lầu. Ba người tức khắc mặt mày hớn hở. Sở Ly quét mắt một vòng bọn hắn khẽ nói, các ngươi ba cái khỏi cần đi cùng. Đường chủ, người đi qua Thanh Lâu sao? Không có. Sở Ly lắc đầu, không biết quy củ sẽ bị chủ trì một đao. Khấu Cùng vội nói. Sở Ly khẽ nói, không sao, ngược lại có các ngươi giành được 10 vạn lượng đâu. Đường chủ, chúng ta kiêm 10 vạn lượng tại nơi khác là nhiều, nhưng tại Phượng Tiên Lầu, vậy liền không coi là nhiều. Đến đó từng cái không phải giàu tức quý. Khấu Cùng nói, 10 vạn lượng bạc sợ là không đi được mấy lần. Sở Ly bĩu môi nói, 1 vạn lượng bạc đủ chuộc một cái mỹ nhân nhi à. Ba người lắc đầu, Sở Ly khoát tay chặn lại, chớ có rông dài, xéo đi, ban đêm Khấu Cùng bồi ta đi. Khấu Cùng mặt mày hớn hở. Còn lại hai người than thở, không thể làm gì, bọn hắn lúc trước thừa dịp Sở Ly không tại, vụng trộm đi Thanh Lâu. Sở Ly một khi trở về, ba người bọn hắn liền phải đi theo làm tùy tùng hầu hạ, nào có thời gian đi Phượng Tiên Lầu. Đã sớm lòng ngứa ngáy, đèn hoa mới lên thời gian, Đại Phong Thành đăng hỏa huy hoàng, so ban ngày càng náo nhiệt mấy phần. Sở Ly một bộ bạch bào, trong tay lắc đầu một thanh bạch ngọc quạt giấy, đi theo phía sau Khấu Cùng. Hai người đứng tại một tòa thải lâu phía trước, nghe phía trong truyền đến trận trận ti trúc thanh âm, êm tai tiếng hát, một phái ngợp trong vàng son tượng, một cái gã sai vặt ra đón, dẫn hai người lên lầu 2. Lầu 1 là đại sảnh, bày biện từng chương cái bàn, xem như quán rượu, có thể tại nơi này uống rượu dùng bữa, sau đó gọi cô nương tới tương bồi. Lầu 2 là từng gian căn phòng nhỏ, có thể mời đến cô nương đi lên tương bồi, nghe cô nương ca hát, hoặc là nhìn cô nương khiêu vũ. Đến mức lầu 3, lại là yêu cầu nhất định tư cách mới có thể đi lên. Bình thường khách nhân không thể đăng nhập. Sở Ly chỉ ngồi không nói lời nào. Khấu Cùng thu xếp, mấy vị thân mang lụa mỏng cô nương nhẹ nhàng tiến đến. Mấy vị này cô nương tư sắc bình thường, khí chất đoan trang, yên tĩnh ngồi tới màn tơ đằng sau, bắt đầu đàn tấu từ khúc. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt đẹp nữ tử sau đó đẩy cửa, nhẹ nhàng tiến đến, hướng Sở Ly chỉnh đốn trang phục thi lễ. Xinh đẹp gương mặt mang lấy yên nhiên nụ cười. Tiểu nữ tử Nguyệt Như gặp qua Triệu công tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.